Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, tinh không phòng nghiên cứu. Trải qua giao biển thông thiên tháp, Lý Huyền Dạ mang theo huyền nữ trực tiếp truyền đưa đến Hỏa Phượng Đế Quốc. Trở lại Nhã Phủ thời điểm, đã là buổi chiều. Lúc này Nhã Phủ bên trong khá là náo nhiệt. Đại Vi Vi chính tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Khổng Linh Huyên và Hoàng Hy ở giao lưu tu luyện tâm đắc. Tiểu Nhu biến ảo ra mấy chục nói phân thân, chính lấy bí thuật luyện chế dược thiện. Vân Tuyết Linh chính mang theo Tiểu Bạch Vũ chơi game. Bạch Tiểu Nhã chẳng biết lúc nào lại đi lấy được một nhóm thần vương ngọc. Tăng không ngừng có bảo quang lấp lóe. Đường Đường, Tạ Thanh Thiền, Chu Tư Kỳ, Viên Kha bốn người ghé vào một khối chơi mạt trược, không còn biết trời đâu đất đâu. Vu Khê thì lại ở một bên bưng trà rót nước, băng chúng người làm trợ thủ, bận bịu không thể tách rời ra. Các cô nương, ta đã trở về. Lý Huyền Dạ vung tay hô to, nhất thời hấp dẫn toàn trường chú ý. Sau đó, vẫn là các chơi các, căn bản không ai phản ứng Lý Huyền Dạ. Huyền nữ theo ở phía sau, thổi phù một tiếng liền cười trận. Còn tốt, không trọn vẹn không ai để ý tới Lý Huyền Dạ. Vu Khê liền vô cùng may mắn tiến lên đón. Chủ nhân, ngài đã về rồi, nhanh đến giúp đỡ. Bếp sau hiện tại vừa vặn thiếu nhân thủ. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu cũng nhịn không được. Lặng lẽ đi tới bếp sau phải cho Lý Huyền Dạ hỗ trợ. Nhưng đụng với Khổng Linh Huyên Bạch Vũ Hoàng Hy mấy người cũng đều lặng lẽ chạy tới. Mấy người ánh mắt nhìn nhau, đều là lúng túng ngượng ngùng. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Nhã phủ chủ trong nhà ăn, tiên hoa mộc chế tạo trên bàn dài. Mọi người tụ tập dùng cơm. Lý Huyền Dạ cũng nhân cơ hội đem chính mình hơn nửa năm qua này một chút kinh nghiệm cho rằng cố. Sự như thế giảng giải cho mọi người. Biết được Lý Huyền Dạ ngày mai lại muốn rời khỏi, Khổng Linh Huyên bất đắc dĩ nói: "Phu quân, bọn tỷ muội hiện tại đại đa số thời gian đều ở Hồng Mông giới bên trong bế quan tu luyện. Ngày hôm nay cũng là biết được ngươi phải quay về, mới dồn dập tiết kiệm ra thời gian tới. Ngươi làm sao một ngày đều chờ không được liền lại muốn đi a, Huyền Dạ ca ca. Ngươi chừng nào thì biến thành vạn giới tinh không mạng cổ đông?" Ta nghe nói khóa này cổ đông đại hội quy cách cũng không thấp. Có thể thu được mời đều là các giới thanh danh hiển hách đại nhân vật đây. Hoàng Hy hiếu kỳ hỏi. Lý Huyền Dạ cũng không nói tỉ mỉ. Thuận miệng giải thích một phen. Liền tiếp tục nói. Cổ đông đại hội sự tình ta cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá ta quá khứ cũng là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mở mang tầm mắt sẽ trở lại. Huyền Dạ ca ca, không bằng chúng ta đi chung với ngươi đi. Hoàng Hy bỗng nhiên đề nghị nói. Khổng Linh Huyên nhưng là cái thứ nhất từ chối. Ta thôi được rồi, loại kia tình cảnh không thích hợp ta. Vân Tuyết Linh cũng lắc đầu. Đều là tay to mặt lớn thương nhân. Có gì đáng xem? Không đi, Tiểu Nhu nhìn dáng dấp cũng là có chút muốn đi. Nhưng thấy Khổng Linh Huyên và Vân Tuyết Linh đều không đi. Tự mình một người cũng không tiện dính líu. Những người còn lại cũng dồn dập biểu thị không muốn đi. Chúng nữ bên trong, ngoại trừ Hoàng Hy và Đại Vi Vi thân thế bối cảnh ưu việt. Những người khác sinh ra cách cục không lớn lắm. Nói trắng ra là, không trải qua, không hiểu quy củ. Sợ đi tới sau khi liền nên nói cái gì làm cái gì cũng không biết nói. Lý Huyền Dạ kỳ thực không muốn mang người nào quá khứ. Tự mình đi tùy tiện lan lộn mấy ngày sẽ trở lại. Nhưng là thấy Hoàng Hy cảm thấy hứng thú như vậy, cũng không muốn từ chối nàng, liền gật đầu đáp ứng xuống. Một đêm không nói gì, lại không ai đến đây dạ tập. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng một người ngủ một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Helen liền liên hệ Lý Huyền Dạ, nói nàng đã cùng quý khách hạm đội ở đế đô ở ngoài chờ. Lúc này Hoàng Hy cũng vừa hay tới rồi. Lý Huyền Dạ mang tới Hoàng Hy và mọi người cáo biệt về sau, liền rời đi thứ một đại nói. Làm Lý Huyền Dạ đi ra đế đô, nhìn thấy Helen xuất lĩnh quý khách hạm đội lúc, mới biết nói tại sao Helen không có trực tiếp tiến vào đế đô. Hạm đội này quy mô thật sự là khổng lồ có chút thái quá. 3 chiếc chủ hạm, 12 chiếc hộ tống hạm, 4 chiếc hậu cần hạm, cùng 19 chiếc chiến hạm khổng lồ ngang trời trưng bày. Quy phong lẫm lẫm, thô bạo 10 phần, dẫn được vô số người tu luyện từ 4 phương 8 hướng đi ra vây xem. To lớn nhất một chiếc chủ hạm, lên đến 7.000 mét, trường 94.000 mét, là một chiếc sản xuất từ cấp 9 văn minh tiêu chuẩn hạm. Bây giờ đã là không xuất bản nữa. Tồn thế số lượng không cao hơn 10 chiếc, không người có thân phận nhất định. Đừng nói lái chiếc này chủ hạm, chính là nó chuyên dụng năng lượng mô đun đều không lấy được. Ở Helen nghênh tiếp dưới, Lý Huyền Dạ và Hoàng Hy leo lên chủ hạm. Hạm đội sau đó bắt đầu lên không. Đột phá tầng khí quyển quá trình vô cùng bình tĩnh. Hoàn toàn không có gợi ra bất kỳ sóc này. Hạm đội cũng đã rời đi Thanh Loan giới. Tiến vào trong tinh không? Hạm đội vẫn chưa tiến vào tinh lộ, mà là trực tiếp mở ra warp drive. Lấy mấy ngàn lần tốc độ ánh sáng bắt đầu di chuyển. Chỉ cần ngăn ngắn 5 tiếng là có thể đến tinh không giới vực. Tốc độ này thậm chí so với đi tinh lộ còn nhanh hơn. Huyền Dạ ca ca ngươi biết không? Tinh không giới vực là thần tộc hủy diệt khoa học kỹ thuật văn minh. Lấy nhân quả pháp tắc áp chế khoa học kỹ thuật tiến trình sau khi vạn giới bên trong còn sót lại xuống một cái duy nhất lấy khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ đạo. Thể hệ khu vực, mặc dù đối với ở ngoài tuyên truyền tinh không tiên môn mới là tinh không mạng chủ đạo. Nhưng trên thực tế, tinh không tiên môn bản chất vẫn là một cái lấy hiện đại khoa học kỹ thuật làm trụ cột mà diễn sinh nghiên cứu cơ cấu. Hoàng Hy, đầy hứng thú nói. Một bên Helen gật gật đầu. Hoàng Hy công chúa nói không sai. Ở tinh không giới vực bên trong, khoa học kỹ thuật văn minh là chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Đại khái chiếm được toàn thể văn minh tạo thành 80% trở lên. Chỉ có không tới 20% là thuộc về tu luyện văn minh. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nói. Làm là như vậy vì để tránh cho thần tộc thẩm tra à? Helen giải thích nói. Trên thực tế, tinh không giới vực tồn tại là được thần tộc ngầm đồng ý. Năm đó thần tộc tuy rằng trấn áp thô bạo khoa học kỹ thuật văn minh. Nhưng thần tộc cũng biết nói. Tu luyện văn minh ở đổi mới cùng với nghiên cứu khoa học phương diện. Là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng khoa học kỹ thuật văn minh. Nếu như triệt để đã mất đi khoa học kỹ thuật văn minh này nhất lợi kiếm. Vạn giới đại lục toàn thể văn minh hệ thống. Sẽ phải chịu to lớn thương tích. Hơn nữa. Năm đó có rất nhiều cao đẳng văn minh đại khoa học gia đầu phục Thâm Uyên, vì cân bằng chênh lệch, thần tộc đem những người tín ngưỡng thần linh các nhà khoa học cũng tập trung lại, thành lập một cái tinh không phòng nghiên cứu. Đây chính là tinh không giới vực tiền thân, vạn giới tinh không mạng lưới chính là tinh không phòng nghiên cứu kết quả. Hoàng Hy, theo nói, nghe nói cái này tinh không phòng nghiên cứu có thể lợi hại. Tinh không mạng lưới bất quá là bọn họ nghiên cứu kết quả bên trong hơi không đủ nói một phần nhỏ. Toàn bộ của bọn họ thành quả nghiên cứu nếu như lấy ra đến. Đủ để khiếp sợ vạn giới. Cái này thật có chút ra ngoài Lý Huyền Dạ dự liệu. Trước hắn vẫn cho rằng, thần tộc đem khoa học kỹ thuật văn minh triệt để bóp chết. Không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng hiện tại xem ra, thần tộc hiển nhiên không ngốc. Rõ ràng khoa học kỹ thuật văn minh tiện lợi chỗ, không nỡ lòng bỏ hoàn toàn buông tay. 5 tiếng đi qua, hạm đội bắt đầu giảm tốc độ. Sau 10 phút thoát ly tốc độ ánh sáng, treo ngoài cửa sổ rốt cục có thể thấy rõ ngoại giới hoàn cảnh. Lý Huyền Dạ và Hoàng Hy xuyên thấu qua đại treo cửa sổ nhìn ra ngoài. Xa xa có thể thấy được, một tòa to lớn giới vực trôi nổi ở trong hư không. Chợt nhìn xuống, tinh không giới vực xác thực không có quá nhiều khoa học kỹ thuật văn minh bề ngoài. Không có thái không cảng khẩu. Thậm chí không có loại cỡ lớn không gian đứng. Tinh tế vòng phòng ngự. Hiện tại linh su giới vực đều so với tinh không giới vực xem ra càng giống là một cái khoa học kỹ. Thuật văn minh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.